Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù là Chu Thiên Sư, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, cùng mặt khác hai cái tam phẩm thiên sư, bọn hắn cũng không có đi vào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn hắn đang phi thiên đài phía trên đại chiến, song phương đánh 10 phần kịch liệt, đều đánh đỏ mắt, có thể nói, chiến đấu tiến vào gay cấn trạng thái, nhưng mà, lại là thế lực ngang nhau, song phương đều bị tổn thương, không thể không nói, hai cái này thiên sư, thật là quá mạnh, càng quan trọng chính là, hai người kia, có thể trực tiếp vận dụng, phía dưới phi thiên đài một chút phi thiên chi lực, bằng không, bọn hắn có lẽ, thật đúng là không phải là đối thủ. Thanh Huyền nhìn về phía Chu Thiên Sư, lạnh lùng nói, từ bỏ đi. Mặc dù bây giờ chúng ta thế lực ngang nhau, thế nhưng là, tiếp tục đánh xuống, lực lượng của ngươi còn có bao nhiêu? Nơi này là chúng ta trận pháp, là địa bàn của chúng ta, ngươi căn bản là không có cách hấp thu quá nhiều thiên địa lực lượng, ngươi chỉ có thể kéo dài tiêu hao, mà chúng ta chẳng những có thể lấy hấp thu thiên địa lực lượng, càng có thể vận dụng phía dưới phi tiên đài lực lượng, chúng ta chiến lực sẽ một mực bảo trì tại đỉnh phong, này lên kia xuống, ngươi thua không nghi ngờ. Tuần Thiên Sư lông mày cũng là thật chặt nhăn lại a, không nghĩ tới hai gia hỏa này, vậy mà khó như vậy đối phó, không biết những người khác thế nào rồi. Lâm Hiên cùng vô thượng người đại chiến, đến tột cùng ai thắng ai thua đây? Nếu để cho kia vô thượng người thắng, lại tới hỗ trợ, chỉ sợ bọn họ bên này, liền thật nguy hiểm, đang nghĩ ngợi đâu, một thân ảnh vạch phá hư không, hướng lấy bọn hắn nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy một màn này thời điểm, Thanh Huyền cười, Chu Thiên Sư, xem ra ngươi muốn thua. Bên cạnh Tiêu Nhược Nước, cũng là lạnh hừ một tiếng, Thánh Thiên Chân Thần đến, chúng ta liên thủ, ta nhìn các ngươi làm sao ngăn cản. Thánh Thiên Chân Thần kia là không yếu hơn bọn họ tồn tại, thậm chí so đấu sinh mệnh lực lượng, đối phương khôi phục càng mạnh, cho dù bị thương cũng có thể trong phút chốc khôi phục, có dạng này người hết sức giúp đỡ, Chu Thiên Sư căn bản là không có cách ngăn cản. Tuần Thiên Sư lông mày càng là thật chặt nhăn lại, hắn quay đầu nhìn lại, nhưng mà sau một khắc hắn lại hơi sững sờ, hắn phát hiện người tới cũng không phải là Thánh Thiên Chân Thần mà là Lâm Hiên. Chương 7484, ngươi không hiểu kiếm. Chu Thiên Sư cười, bởi vì hắn phát hiện, người tới là Lâm Hiên, điều này nói rõ, Lâm Hiên tại cùng vô thượng người chiến đấu bên trong thắng. Tiêu Nhược Nước, Thanh Huyền, bọn hắn cũng là quay đầu nhìn lại, chờ thấy là Lâm Hiên về sau, bọn hắn hơi sững sờ, là ngươi, đây không có khả năng, ngươi làm sao ở chỗ này, ngươi không nên bị Thánh Thiên Chân Thần chém giết sao? Bọn hắn thật là quá khiếp sợ. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ai nói cho ngươi, ta nhất định dễ bại rồi. Thánh Thiên Chân Thần xác thực cường đại, nhưng là rất đáng tiếc, hắn hay là thua ở trong tay của ta, rất nhanh, hai người các ngươi, cũng sẽ thua trong tay của ta bên trong. Lâm Hiên trong mắt, trán phóng lạnh thấu xương quang mang, bại, đây không có khả năng. Tiêu Nhược Nước đều kinh ngạc đến ngây người, đối mới có thể đánh bại Thánh Thiên Chiến Thần, nói đùa cái gì, nhưng mà, sự thật lại là Lâm Hiên liền đứng ở chỗ này, Thánh Thiên Chân Thần lại là không thấy bóng dáng. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là dùng biện pháp gì, đánh bại Thánh Thiên Chiến Thần, nhưng là, gặp thấy chúng ta, ngươi mơ tưởng chiến thắng. Tiêu Nhược Nước quát lạnh một tiếng, trong mắt của hắn hiển hiện cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, đưa tay chính là một trường hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng giết tới đây. Trong lòng bàn tay có một phương trận pháp hiển hiện, đem Lâm Hiên bao phủ, Huyền Thiên Kiếm Trận. Nhìn thấy Lâm Hiên bị bao phủ, Tiêu Nhược Nước cười lạnh một tiếng, ta cho là ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, cũng không gì hơn cái này. Sau đó vẫn lạc tại cái này trong kiếm trận đi. Nàng từ đầu tới đuôi liền không có đem Lâm Hiên để vào mắt, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên có thể xuất hiện ở đây cũng là dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén Thánh Thiên Chiến Thần, bất quá đối phương kia chút thủ đoạn ở trước mặt nàng căn bản là không chịu nổi một kích. Lâm Hiên bị Huyền Thiên Kiếm Trận bao phủ, trong mắt cũng là hiển hiện một vòng khinh thường, ở trước mặt ta thi triển kiếm pháp, ngươi xứng sao? Để ta cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính kiếm pháp a. Lâm Hiên vung tay lên, Huyền Thiên Kiếm Trận bên trong những cái kia huyền thiên kiếm khí vậy mà kịch liệt run rẩy lên, sau đó bọn chúng rơi vào Lâm Hiên trong tay, phảng phất đang hướng Lâm Hiên thần phục. Cái này sao có thể? Tiêu Nhược Nước nhìn thấy một màn này thời điểm, được, nàng trận pháp lại bị người khác cho dễ dàng trưởng khống sao? Nếu như nói là Chu Thiên Sư có được loại thực lực này, nàng còn tin tưởng, thế nhưng là trước mắt tiểu tử này căn bản cũng không phải là trận pháp sư nha, hắn làm sao có thể trưởng khống Huyền Thiên Kiếm Trận rồi? Lâm Hiên cười, ta thừa nhận ngươi trận pháp rất mạnh, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi căn bản không hiểu kiếm pháp, ngươi đối kiếm đạo lý giải thật là quá rác rưởi, ta đều không có ý tứ đả kích ngươi. Ngươi thi triển cũng gọi kiếm đạo sao? Ngươi đối với kiếm đạo hoàn toàn không biết gì. Tiêu Nhược Nước đều tức điên, làm cao cao tại thượng tam phẩm thiên sư, ai dám nói nàng yếu, nàng huyền thiên kiếm trận, uy lực đáng sợ cỡ nào, đã từng đánh bại qua chân thần, đây cũng là nàng tuyệt thế kiếm chứng nha, làm sao ở trước mặt đối phương, liền trở nên không chịu nổi một kích đây, nhất là lời nói của đối phương, càng là châm chọc khiêu khích, trực tiếp đánh mặt của nàng, nói nàng không hiểu kiếm đạo, nói nàng vô tri, tên đáng chết, ngươi sẽ trả giá đắt. Tiêu Nhược hơi nước thân thể đều run rẩy lên, tiểu tử, ngươi là tại khiêu chiến ta sao, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tiêu Nhược nước điên cuồng gào thét, con mắt của nàng bên trong bộc phát ra hai cái phù văn thần bí, vậy mà hóa thành một cái trận pháp, nháy mắt thẳng hướng Lâm Hiên. Cái này là linh hồn trận pháp, có thể trực tiếp đem địch người linh hồn miểu sát, có thể nói là giết người ở vô hình, nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Tiêu Nhược nước cười lạnh, thiên đạo chi mắt, trời xanh chi kiếm, tại Lâm Hiên đỉnh đầu hiện hiện một cái trời xanh con mắt, ánh mắt của hắn rơi xuống, trực tiếp hóa thành sắc bén nhất thần kiếm, chém nát thiên địa. Ngươi trận pháp thật đúng là yếu đáng thương nha, trước đó ta chỉ là hoài nghi ngươi không hiểu kiếm đạo, bây giờ xem ra không chỉ có là không hiểu kiếm đạo, ngươi chỉ sợ cũng không hiểu linh hồn đi. Đáng ghét, đáng ghét. Tiêu Nhược nước thật muốn sụp đổ, nàng chưa bao giờ như hôm nay như thế phát điên qua. Làm là tam phẩm thiên sư, nàng cao cao tại thượng, liền xem như chân thần ở trước mặt nàng cũng được lấy lễ để tiếp đón, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt nàng dạng này dương oai, đối phương vậy mà xem thường nàng trận pháp, nàng là thật giận. Nàng đối bên cạnh Thanh Huyền nói đến, Chu thiên sư liền giao cho ngươi, tiểu tử này giao cho ta, ta biết có dùng hay không, ta giúp ngươi ngăn lại thanh kiếm kia. Bên cạnh Thanh Huyền trầm thanh vấn nói, không dùng, ta có thể ứng phó được, một thanh phá vũ khí mà thôi, ta sẽ đem nó phong ấn, về phần tiểu tử này, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Nói thật, Tiêu Nhược nước sợ nhất chính là Tuần thiên sư đánh lén, nếu như Chu thiên sư bị người cản ở, nàng đem không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, nàng sẽ dốc toàn lực đối Lâm Hiên xuất thủ. Bên cạnh Thanh Huyền nhìn về phía Chu thiên sư nói, tới đi, người ta một trận chiến còn không có kết thúc. Hai người bọn họ bay về phía phương xa, tương hỗ đánh ra rất nhiều trận pháp, bao phủ thiên địa, hình thành một cái không gian chiến trường. Nhìn thấy Tuần thiên sư thân ảnh biến mất không gặp, Tiêu Nhược nước cười lạnh một tiếng, tiểu tử, chờ một lúc nhìn xem ai còn có thể cứu ngươi. Lâm Hiên cười, ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể áp chế ở ta? Nói thật, ta cảm thấy ngươi so thánh thiên chân thần còn muốn yếu một điểm, càng quan trọng chính là ngươi đem huyền thiên trảm linh kiếm lưu tại nơi này, chẳng lẽ ngươi không biết ta là tuyệt thế kiếm khách sao? Chỉ bằng cái kia thanh phá kiếm đánh nửa ngày, hắn cũng không làm gì được ta. Nói thật, ta muốn phong ấn hắn cũng rất đơn giản. Tiêu Nhược nước lạnh lùng nói, huyền thiên trảm linh kiếm cũng là giận, tên đáng chết, tiểu tử, hai người chúng ta liên thủ để nàng biết sự lợi hại của ta. Hắn bay tới, đi tới Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên tay cầm huyền thiên trảm linh kiếm, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lĩnh lược quang mang, thanh kiếm này cũng không phải cái gì phá kiếm, đây là một kiện tuyệt thế thần khí. Lâm Hiên cảm giác thanh kiếm này so hắn Chu tiên kiếm còn đáng sợ hơn. Hắn kiếm chỉ phía trước, nhìn về phía Tiêu Nhược nước lạnh lùng nói, ngươi tin hay không, ta một kiếm liền có thể bổ ra ngươi trận pháp, mặc kệ ngươi thi triển cái dạng gì trận pháp cũng đỡ không nổi ta một kiếm. Lời này thật là quá phách lối, phải biết Tiêu Nhược nước là thực lực gì, nàng trận pháp là đáng sợ cỡ nào. Mặc dù trước đó hai cái trận pháp bị đối phương ngăn lại, nhưng mà kia cũng không phải là Tiêu Nhược nước mạnh nhất trận pháp nha. Tiêu Nhược nước đằng đằng sát khí, liền xem như thánh thiên chân thần cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Nàng chuẩn bị thi triển át chủ bài sao trời chiếu thanh thiên, trận pháp này uy lực cực kỳ đáng sợ. Tiêu Nhược thủy thủ trưởng kết ấn, từng cái trận pháp phù văn tại trong tay nàng ngưng tụ, trôi hướng tứ phương, dung nhập vào hư giữa không trung, cả phiến hư không nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động. Không bao lâu, phương thiên địa này triệt để liền tối xuống, nguyên bản tinh không vạn lý, giờ phút này lại là mây đen ép thành, chỉ là kia cỗ áp lực cũng đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Cái khác không gian chiến trường người, mặc dù không nhìn thấy Lâm Hiên thân ảnh của bọn hắn, nhưng là lại có thể cảm nhận được cái này cỗ khí tức kinh khủng. Bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ áp lực, tựa hồ thân thể đều sắp bị trấn áp, thật đáng sợ trận pháp. Vãng sinh doanh những cái kia trận pháp sư cảm nhận được một màn này thời điểm, lại là kích động, quá tốt, là tam phẩm thiên sư nổi giận. Chương 7485, kiếm của ta có thể chảm diệt hết thảy. Nói thật, vãng sinh doanh những trận pháp này sư vô cùng chấn kinh, bọn hắn đều tuyệt vọng. Ngay tại Lâm Hiên hành động thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn hắn đã hành động, bọn hắn mang theo thánh thiên chân thần thi thể đi tới cái này đến cái khác không gian chiến trường bên trong. Bọn hắn đem thánh thiên chân thần thân thể ném xuống đất, căn bản không dùng bọn hắn nói cái gì, đối diện vãng sinh doanh những cái kia trận pháp sư liền sụp đổ. Thánh thiên chân thần làm sao lại vẫn lạc? Nằm mơ, bọn hắn nhất định là đang nằm mơ, thậm chí bọn hắn hoài nghi mình bên trong huyễn thuật. Thế nhưng là bọn hắn nguyên bản là đỉnh cấp trận pháp sư nha, ai có thể để bọn hắn bên trong huyễn thuật nha? Đối phương những người này, chỉ có Chu Thiên Sư một người là trận pháp sư, trừ cái đó ra, những người này căn bản cũng không hiểu trận pháp. Nói cách khác, chuyện này là thật, Thánh Thiên Chân Thần vẫn lạc, mặc dù không biết đối phương là thế nào vẫn lạc, nhưng là, chuyện này đối với bọn hắn đả kích, thật là quá lớn, vô số người đều sụp đổ, lòng tin của bọn hắn đều vỡ vụn, sau đó, lực chiến đấu của bọn hắn đại giảm. Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, cùng Hoa Sen Chân Thần bọn người xuất thủ, có thể nói là quét ngang một mảnh, bọn hắn đại sát tứ phương, cái này đến cái khác trận pháp sư vẫn lạc, huyết hải trải rộng cửu thiên, mắt xem bọn hắn liền muốn quét ngang hết thảy. Nhưng ngay lúc này, một cỗ khí tức ngột ngạt, tràn ngập ra, những cái kia trận pháp sư, cái này mới hồi phục tinh thần lại, quá tốt, là tam phẩm thiên sư nổi giận, tam phẩm thiên sư muốn động thủ sao, chúng ta còn có cơ hội phản kích, bọn hắn vô cùng kích động, gầm thét liên tục, lần nữa phát động trận pháp, cùng Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, lớn đánh nhau, mà một bên khác, Lâm Hiên cảm nhận được, bầu trời tối xuống về sau, cũng là híp mắt lại, hắn cũng cảm nhận được một cỗ khí tức ngột ngạt, hắn không có động thủ, nói thật. Hắn đang chờ đối phương trận pháp hình thành, sau đó một kiếm bổ ra, hắn muốn làm cho đối phương tại đỉnh phong thời điểm sụp đổ. Hắn đả kích liền là đối phương đạo tâm, coi như đối phương nặng sống thì sao? Đối phương đạo tan nát con tim, thực lực giảm lớn, đến lúc đó, chính là một phế vật. Lâm Hiên có tự tin như vậy, hắn cũng có thực lực như vậy, hắn là Đại Long kiếm truyền nhân, hắn càng là cuồng thần, hắn giờ phút này, có thể nói là cuồng đến cực hạn, hắn cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nói, liền để ta xem một chút. Ngươi thi triển chính là trận pháp gì a? Thật đúng là đủ phách lối. Tiêu Nhược Nước một mực tại đề phòng Lâm Hiên đánh lén đâu. Dưới cái nhìn của nàng, Thánh Thiên Chân Thần chính là bị đánh lén đánh giết. Đang thi triển át chủ bài thời điểm, nàng ngưng tụ ra 10 cái phòng ngự trận pháp bao phủ thân thể của nàng, đồng dạng phòng ngự linh hồn của nàng. Coi như đối phương đánh lén, nàng cũng không e ngại. Nhưng mà đối phương một điểm ý tứ động thủ đều không có, đối phương cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi, chờ lấy nàng trận pháp thành hình. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết? Trận pháp hình thành một khắc này, sẽ hôi phi yên diệt sao? Ngu xuẩn đồ vật, ngươi sẽ vì ngươi phách lối, trả giá đắt. Bốn phía bầu trời, tối sầm xuống, đen nhánh vô cùng, ngay sau đó ở trong trời đêm, xuất hiện một vệt ánh sáng sáng, liền phảng phất trong đêm tối đèn sáng, không ngừng lấp lóe, kia là một đạo tinh quang, dị thường chói lọi, tại đạo thứ nhất tinh quang về sau, đạo thứ hai tinh quang, đạo thứ ba tinh quang, liên tiếp sáng lên, toàn bộ bầu trời đêm che kín sao trời, đây chính là đối phương tuyệt thế trận pháp. Sao trời diệu cửu thiên, Lâm Hiên giờ phút này đứng tại tinh không chi hạc, cũng là cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn, liền liền trong tay Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, cũng là nói, tiểu tử, nếu không chúng ta sớm động thủ đi, ta cảm nhận được trận pháp này bất phàm. Lâm Hiên lại là nói đến, tiền bối, ngươi yên tâm, không cần sớm động thủ, kiếm của ta, có thể trảm diệt hết thảy. Thanh âm của hắn âm vang, hắn mang theo vô cùng tự tin, liền ngay cả Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, cũng là kinh ngạc đến ngây người, bất quá nha. Hắn đã từng được chứng kiến Lâm Hiên xuất thủ, Lâm Hiên đều có thể đem hắn từ tuyệt trong đất cứu ra, liền cho thấy thực lực của đối phương vô cùng cường đại, chờ một lúc, hắn nhưng phải hào hào phát huy, phối hợp với Lâm Hiên lực lượng, đem cái này tuyệt thế kiếm trận chém thành hai khúc. Tiểu tử, người thật là quá phách lối, vậy mà để ta thoải mái mà bố trí ra sao trời diệu cửu thiên, sau đó, ngươi liền cảm thụ một chút trận pháp này uy lực đi. Xa xa Tiêu Nhược Nước, đồng dạng cười lạnh một tiếng, nàng cũng đứng tại tinh không chi hạc. Bàn tay của nàng cao cao giơ lên, sau đó, hung hăng rơi xuống, nương theo lấy động tác của nàng, trên bầu trời những cái kia sao trời, nhanh chóng lắc lư, rơi xuống, từng viên sao trời lấp lánh, bọn hắn mang theo đáng sợ hỏa diễm cái đuôi, vạch phá hư không, theo hạ xuống, thân hình của bọn nó càng lúc càng lớn, liền như là vạn cổ trời xanh, thẳng hướng Lâm Hiên, mỗi một viên tinh thần, đều óng ánh chói mắt, nặng nề như trời, toàn bộ hư không, hoàn toàn được thắp sáng, giờ khắc này, không chỉ là chiếu sáng Lâm Hiên vị trí. Tất cả tinh không chiến trường, toàn bộ được thắp sáng, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, cỗ lực lượng này là cái gì? Thật đáng sợ nha, một mảnh chiến trường bên trong, thất tinh chân thần cùng tinh thần thần nữ, tại cùng địch nhân chiến đấu, trên người bọn họ nhuốm máu, thoi thóp, giờ khắc này, bọn hắn cũng là ngóng về nơi xa xăm, thân thể của bọn hắn, đều run rẩy lên, hai người bọn họ, cũng tu luyện sao trời chi lực, bọn hắn tự nhiên cảm thụ ra, cỗ lực lượng này là đáng sợ cỡ nào, sau hai người bọn họ liên thủ. Còn cường đại hơn, đến tột cùng là thần thánh phương nào, đang xuất thủ, mà những cái kia trận pháp sư, thì là hoan hô lên, bọn hắn kích động như điên, quá tốt, là sao trời diệu cửu thiên, đây chính là như thủy tiền bối tuyệt thế trận pháp, mặc kệ địch nhân là ai, đối phương đều chết chắc. Tiêu Nhược Nước khóe miệng, cũng là giơ lên một vòng tiếu dung, trận pháp này, coi như kia Chu Thiên Sư, cũng ngăn cản không nổi đi, trước mắt tiểu tử này, chỉ sợ ngay cả một ngôi sao đều ngăn cản không nổi. Giờ phút này, ngôi sao đầy trời cùng một chỗ hạ xuống, nàng chính là muốn miểu sát đối phương. Nàng lạnh giọng cười nói, ngươi không phải muốn bổ ra ta trận pháp sao? Ta ngược lại là muốn rửa mắt mà đợi. Huyền Thiên tiền bối, chúng ta muốn động thủ. Lâm Hiền hít sâu một hơi, giờ phút này, hắn cũng chuẩn bị xuất kích. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm nghe xong, gật gật đầu, trên thân tách ra, đáng sợ vô cùng quang mang. Lâm Hiền bước ra một bước, hắn hỗn độn vạn linh thể, tách ra cực hạn lực lượng, hỗn độn khí tức tràn ngập, vô số đạo huyễn ảnh tại trong đó chìm nổi, liền phảng phất thế gian vạn vật. Lâm Hiền thể phách quá cường đại, bước ra một bước, trời đất quay cuồng, trên bầu trời những cái kia sao trời đều nhận ảnh hưởng, vậy mà đung đưa kịch liệt. Bất quá, bọn chúng vẫn lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống. Lâm Hiền thể nội, Đại Long kiếm hồn không ngừng gào thét. Hắn toàn lực động dùng Đại Long kiếm hồn lực lượng, ta có một kiếm, có thể chảm cửu thiên. Long hình kiếm khí bay múa ra, dung hợp tại Huyền Thiên Trảm trên linh kiếm, đầy trời kiếm khí bay múa, vô số long ảnh gào thét, mênh mông lực lượng vừa mới xuất hiện, liền vỡ nát thiên địa. Cái khác những cái kia không gian chiến trường, vậy mà cũng xuất hiện vết rách, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, đây là cái gì lực lượng? Quá sắc bén, phảng phất vạn cổ không một, đây là lực lượng mạnh nhất. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, cảm nhận được một màn này thời điểm cũng là kinh hô một tiếng. Là Hiên ta tại động thủ, hắn vận dụng Đại Long kiếm. Chương 7486, Đạo Tâm, phá. Lâm Hiền hung hăng, lắc tay bên trong thần kiếm, cả phiến thiên địa, đung đưa kịch liệt, theo hắn một kiếm chém ra, kia bầu trời đen kịt, không ngừng vỡ vụn, xuất hiện vết rách to lớn, quang minh hiển hiện ra, gia hỏa này kiếm, vậy mà đáng sợ như vậy. Tiêu Nhược Nước, trước đó đã từng thấy qua Lâm Hiền xuất thủ, dưới cái nhìn của nàng, cũng không gì hơn cái này, mặc dù đối phương lợi hại, nhưng là, hắn có thể chống đỡ được, nhưng mà, một kiếm này chạm lúc đi ra. Nàng lại kinh ngạc đến ngây người, làm sao lại cái dạng này, nàng sao trời diệu cửu thiên, vậy mà bắt đầu vỡ vụn, quá bất khả tư nghị đi. Nàng cắn răng, mắt đỏ, bắt đầu toàn lực thúc dục tinh thần trận pháp, trên bầu trời những cái kia to lớn sao trời, nhanh chóng rơi xuống, nháy mắt sau đó, cùng Lâm Hiền kiếm, đụng vào nhau, lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, nuốt hết hết thảy, tất cả mọi người chiến trường, đều lắc bắt đầu chuyển động, xuất hiện vô tận lớn vết rách, giờ khắc này, bọn hắn có thể thông qua vết rách trông thấy cửu thiên chi chiến đấu. Mau nhìn, là tiểu tử kia, hắn bị đầy trời sao trời cho đánh trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chung quanh những cái kia trận pháp sư nhìn thấy một màn này thời điểm đều là ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lâm Hiền, Diệp Vô Đạo kinh hô, Mộ Dung Khuynh Thành càng là khẩn trương tới cực điểm. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiền có thể ngăn cản được sao? Ha ha ha ha, Tiêu Nhược Nước cũng là ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nàng tận mắt nhìn thấy Lâm Hiền bị đánh trúng, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, đối phương không là trước kia phách lối sao? Còn nói nàng trận pháp không chịu nổi một kích, nàng ngược lại muốn xem đối phương chờ một lúc làm sao quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Có lẽ nàng nhìn không thấy đối phương cầu xin tha thứ, bởi vì một kích này sẽ đem đối phương đánh cho hôi phi yên diệt. Nàng nhưng không tin Lâm Hiền có thể ngăn cản được, phải biết nàng sao trời diệu cửu thiên là đáng sợ cỡ nào, nó giết chân thần dễ như trở bàn tay. Rầm rầm rầm, giữa thiên địa đáng sợ tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục, đầy trời sao trời lay động kịch liệt, một ngôi sao vậy mà ầm vang vỡ ra, phía trên quang mang nháy mắt trở nên ảm đạm, liền như là đèn đuốc dập tắt. Ngay sau đó, viên thứ hai sao trời vỡ vụn, viên thứ ba sao trời vỡ vụn, cái này cảnh tượng thật đáng sợ, liền phảng phất cửu thiên bị hủy diệt. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn phát hiện có một đạo kiếm khí như là thần long dương nanh múa vuốt xuyên qua tại đầy trời trong tinh thần. Hắn long chảo rơi xuống, có thể đem những cái kia ngôi sao to lớn đánh nát. Cái này sao có thể? Những cái kia trận pháp sư nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, đây là tiểu tử kia kiếm pháp sao? Làm sao cảm giác phảng phất một đầu chân chính thần long? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Kiếm pháp của hắn tại sao lại đáng sợ như thế? Quá tốt, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là thở dài một hơi. Hiền ca phản kích, đây không có khả năng. Kinh hãi nhất đó chính là Tiêu Nhược Nước. Nàng phát hiện, đầy trời sao trời, vậy mà tại vỡ vụn, làm sao lại cái dạng này? Chẳng lẽ, đối phương thật sự có thể một kiếm bổ ra nàng trận pháp? Tiêu Nhược Nước căn bản là không có cách tiếp nhận nha. Đây là nàng mạnh nhất trận pháp một trong nha. Nàng năm đó dùng trận pháp này, miểu sát qua chân thần a. Hiện tại không có tác dụng sao? Ta nói qua, ta có thể một kiếm bổ ra ngươi trận pháp, mặc kệ ngươi thi triển cái gì, đều khó mà ngăn cản. Hiện tại, trợn to con mắt của ngươi, nhìn xem đi. Lâm Hiền thanh âm vang vọng cửu thiên, giờ khắc này không chỉ là Tiêu Nhược Nước nghe tới, tất cả đang chiến đấu cường giả toàn bộ nghe tới. Bọn hắn thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy rung động, một kiếm bổ ra tuyệt thế trận pháp sao? Bọn hắn có lẽ tại chứng kiến kỳ tích. Theo thanh âm rơi xuống, Lâm Hiền điên cuồng thôi động Đại Long kiếm hồn lực lượng, làm cầm kiếm người, kiếm đạo của hắn càng trở nên vô cùng cường đại, hắn đem cầm kiếm người lực lượng cũng đánh vào đến bên trong, gian này, óng ánh cực điểm, cường đại tới cực điểm, một kiếm rơi xuống, đầy trời sao trời, không ngừng vỡ vụn, vô tận tinh quang tịch diệt, rầm rầm rầm, cả bầu trời bị đánh thành hai nửa, quang minh vẩy xuống vào, cửu thiên diệu sao trời, bị Lâm Hiên một kiếm chặt đứt, làm được, hắn thật làm được, hắn một gian triển nát tuyệt thế trận pháp, tinh thần thần nữ, thất tinh chân thần, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn có thể cảm thụ được ra, kia đầy trời sao trời, là đáng sợ cỡ nào, thế nhưng là, tại Lâm Hiên kiếm khí phía dưới, vậy mà lộ ra yếu đuối như thế không chịu nổi, cực hạn của tiểu tử này, đến tột cùng ở nơi nào a? Vô số người chấn động vô cùng, giờ khắc này, thiên địa an tĩnh đáng sợ, Tiêu Nhược Nước cũng sững sờ tại nơi đó, nàng ngốc như pho tượng, nàng siêu cấp át chủ bài, vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất trận pháp một trong, vậy mà liền dạng này bị một kiếm bổ ra sao? Đối phương nói đều là lời nói thật, đối phương không phải phách lối, đối phương thật làm được, chẳng lẽ, nàng quá rác rưởi sao? Giờ khắc này, Tiêu Nhược Nước cảm nhận được đả kích cực lớn, nội tâm của nàng, đột nhiên phát ra vỡ vụn thanh âm, răng rác một tiếng, đạo tâm của nàng vỡ ra, cảnh giới của nàng cũng bắt đầu bất ổn, nàng miệng lớn thổ huyết, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, không tốt, xa xa những cái kia trận pháp sư, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, như thủy tiền bối đạo tâm, vậy mà vỡ vụn sao? Xong, một trận chiến này, vậy mà làm bị thương như thủy tiền bối căn cơ, tiền bối, mời ổn định đạo tâm, tiểu tử này, có lẽ chỉ là vận khí tốt, tiền bối, mời chịu đựng nha, vô số đạo điên cuồng tiếng hô hoán vang lên, Lâm Hiên thì là nhanh chân, đi tới, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, người thật đúng là đủ yếu ớt, không nghĩ tới, đạo tâm của ngươi nhanh như vậy liền vỡ vụn, nguyên bản ta còn chuẩn bị một chút thủ đoạn, xem ra, không dùng thi triển, đưa ngươi xuống địa ngục đi, Lâm Hiên kiếm trong tay, lần nữa tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, hắn hướng phía trước, hung hăng chém qua, thái cực đồ, xuất hiện giữa thiên địa, bao phủ phía trước hư không, Tiêu Nhược Nước lấy lại tinh thần, phát như điên lui lại, thân hình của nàng lơ lửng không cố định, nàng tại vận dụng mười mấy cái không gian trận pháp, nhanh chóng tại, xuyên qua không gian, nàng né tránh thái cực đồ, không thể vẫn lạc, bây giờ đạo tâm của nàng đã vỡ vụn, nếu như tại vẫn lạc, kia càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, một bên trốn, nàng còn một bên gào thét nói đến, nhanh ngăn hắn lại cho ta, mau ra tay, chung quanh những cái kia trận pháp sư, phát như điên xuất thủ, mặc dù đơn đả độc đấu, bọn hắn không phải là đối thủ, thế nhưng là, nếu như quần công, bọn hắn không e ngại đối phương, từng cái trận pháp lại là phô thiên vọt tới, lần này, không chỉ là một cái không gian chiến trường, cái khác không gian chiến trường những người kia, toàn bộ xuất thủ, muốn chết đi, Kỳ Lân đau giận, đánh ra đáng sợ thủy Kỳ Lân, hư thiên đỉnh, vạn yêu buồm bọn người, nhanh chóng phản kích, trước đó bọn hắn chưa kịp phản ứng, bị cắt không gian, làm đến bọn hắn không cách nào giúp một tay, bây giờ bọn hắn tuyệt đối sẽ không, lại để những trận pháp này sư đạt được, mấy món tuyệt thế vũ khí, bộc phát ra hào quang sáng chói, đem những cái kia trận pháp đánh nát, Lâm Hiên càng là xuất thủ, giữa thiên địa, đen trắng kiếm khí bay múa, Tu La kiếm biển hiển hiện, ức vạn đạo kiếm quang, so thiểm điện còn nhanh hơn, những cái kia trận pháp sư, không ngừng vẫn lạc, những nơi đi qua, hết thảy phá diệt, nhìn qua đối phương đào tẩu thân ảnh, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn lần nữa mở ra luân hồi mắt, lục đạo luân hồi quang mang, bay về phía trước, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, chương 7487, Thanh Đồng Tiên Kiếm, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, hướng phía Tiêu Nhược Nước, nhanh chóng vọt tới, Tiêu Nhược Nước tê cả da đầu, nàng cảm nhận được lực lượng khổng lồ, nếu như bị đánh trúng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, không được, tuyệt đối không thể đủ, bị đạo này kiếm ảnh đánh trúng, Tiêu Nhược Nước trong mắt, hiện hiện một vòng điên cuồng, sau một khắc, ánh mắt của nàng hướng phía bốn tuần nhìn lại, rất nhanh, nàng tiếp cận một nữ tử, đây cũng là một cái đỉnh cấp trận pháp sư, đầy đầu tóc trắng, giờ phút này, nàng đang toàn lực đánh ra trận pháp, công kích Lâm Hiên, bất quá, đều bị Lâm Hiên tùy tiện bổ ra. Tiêu Nhược Nước nhìn về phía tên này lão ẩu, lạnh giọng quát, tiên đạo chuyển đổi, chuyện thần kỳ phát sinh, Tiêu Nhược Nước trên thân, có một đoàn lực lượng, nháy mắt bay về phía lão ẩu này, cùng lúc đó, từ lão ẩu trên thân, có một đoàn lực lượng bay về phía Tiêu Nhược Nước, nháy mắt liền phát sinh thần kỳ chuyển hóa, sau một khắc, Tiêu Nhược Nước thân thể bị chém trúng, mi tâm của nàng vỡ ra, linh hồn bị hung hăng đánh trúng, bắt đầu hôi phi yên diệt, không, nàng vậy mà phát ra thanh âm già nua, sau một khắc, nàng từ trên bầu trời rơi xuống. Đánh trúng, quá tốt, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, một cái tam phẩm thiên sư, cứ như vậy vẫn lạc sao? Gia hỏa này, lại có thể chém giết tam phẩm thiên sư, quá bất khả tư nghị, tất cả mọi người sụp đổ, cái này là sức mạnh cỡ nào nha? Bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, bọn hắn cũng là kinh ngạc đến ngây người, thủ đoạn như vậy, có thể xưng nghịch thiên, liền ngay cả những cái kia chân thần, đồng dạng chấn kinh, bọn hắn đều nhanh cho đối phương quỳ xuống, loại thực lực này, hoàn toàn siêu việt bọn hắn, nhưng mà, trong đám người, trước đó lão ẩu kia, sắc mặt lại là biến đến vô cùng khó coi, nàng ánh mắt bên trong, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, tên ghê tởm, ngươi chờ, thù này, ta nhất định sẽ báo, lão ẩu này thể nội, là tiêu nhược nước linh hồn, vừa rồi nàng thi triển chính là tiên đạo chuyển đổi, linh hồn của mình, chạy đến đối phương thể nội, né tránh một kích chí mạng, về phần chết đi, thì là trước kia trận pháp kia sư, đây là 10 phần thủ đoạn thần bí, có thể nói là lá bài tẩy của nàng một trong, bất quá, cũng không thể nhiều lần sử dụng, bây giờ lần này, là vạn bất đắc dĩ, mới thi triển thủ đoạn như vậy, nàng lặng lẽ ẩn tàng ở trong hư không, chuẩn bị đánh lén Lâm Hiên, mà giờ khắc này Lâm Hiên, sắc mặt trở nên cũng là có chút tái nhợt, một trận chiến này, nhìn như rất nhanh, nhưng mà, xuất thủ đều là tuyệt sát, Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm lực lượng, đều sử dụng, đối với hắn cũng có được không ít tiêu hao. Chiến đấu còn không có xong, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa chiến trường, không biết Chu Thiên Sư bên kia, có cần hay không hắn trợ giúp, đang nghĩ ngợi đâu, Hư Thiên Đỉnh, Vạn Yêu Phiên, bọn hắn đều đi tới Lâm Hiên bên người, song phương tụ hợp, chuẩn bị cùng một chỗ động thủ, xa xa Tiêu Nhược Nước, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cứ như vậy, nàng liền không có cơ hội đánh lén đối phương, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đối phương bên này chân thần có không ít, nàng phải diệt mấy cái. Để những cái kia chân thần cũng đi trùng sinh, suy yếu thực lực của đối phương. Trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, chiến đấu lần nữa mở ra, những cái kia trận pháp sư phô thiên cái địa giết tới đây, Tiêu Nhược Nước liền giấu ở trong đó, mặt mũi của nàng là một cái lão ẩu, không có người phát hiện nàng, nàng cứ như vậy lặng lẽ đi tới Hoa Sen chân thần bên người. Hoa Sen chân thần căn bản không nghĩ tới hắn đối mặt trận pháp này sư, nhưng thật ra là Tiêu Nhược Nước, dưới sự khinh thường hắn bị đánh trúng, thân thể của hắn vỡ vụn, làm sao lại cái dạng này. Hoa Sen chân thần đều mộng, trận pháp này sư, không ngớt sư đều không phải, làm sao có thể làm bị thương hắn đâu. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ, cái này Lý Hoàn có ẩn tàng cao thủ sao? Liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, đối phương lại phát động trận pháp, một viên cung điện to lớn, hiện hiện ra, hướng phía Hoa Sen chân thần, hung hăng lao đến, cung điện mở ra, từ bên trong bay ra 72 thanh phi kiếm, phía trên lực lượng, đủ để hủy diệt hết thảy. Một nháy mắt, liền đem Hoa Sen chân thần cho bao phủ, Hoa Sen chân thần toàn lực cấp thấp, 12 cái cánh hoa vờn quanh tại bên cạnh hắn, thế nhưng là, hắn y nguyên không phải là đối thủ, bởi vì cái này trận pháp, là Thanh Đồng Tiên kiếm trận, đây là Tiêu Nhược Nước tuyệt thế trận pháp, là lá bài tẩy của nàng một trong, thực lực không kém gì kia sao trời diệu cửu thiên, toàn lực ra dưới tay, Hoa Sen chân thần, làm sao có thể là đối thủ đâu, hắn bị tiên kiếm đánh trúng, vẫn lạc, đáng chết, làm sao lại cái dạng này. Xung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, Diệp Vô Đạo điên cuồng gào thét, Thất Tinh chân thần cũng là một mặt ngạc nhiên, thực lực như vậy, siêu việt hết thảy, đây tuyệt đối không phải một cái bình thường trận pháp sư. Tại phía trước, quét ngang hết thảy Lâm Hiên bọn người, cũng là ngừng lại, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hoa Sen chân thần vẫn lạc thời điểm, Lâm Hiên cũng là sửng sốt, chuyện gì xảy ra a? Hắn tiếp cận lão ẩu kia, trong đôi mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang, không đúng, linh hồn của người này là chuyện gì xảy ra? Sẽ cùng hắn cảm giác quen thuộc như vậy, hắn một kiếm liền chém qua, kiếm khí hóa thành thái cực đồ, trôi hướng nơi xa, cùng đối phương thanh đồng kiếm, đụng vào nhau, vô biên tiên khí, lần nữa bay múa ra, song phương chống lại, Lâm Hiên kinh hô một tiếng, ngươi không có chết, ngươi là Tiêu Nhược Nước, hắn thật là quá khiếp sợ, những người khác cảm ứng không ra, thế nhưng là, hắn có được luân hồi mắt, nháy mắt hắn liền phát hiện, đây là Tiêu Nhược Nước lực lượng, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng là kinh ngạc đến ngây người, cái gì? Tiêu Nhược Nước, đối phương không phải vẫn lạc sao? Đối phương thi thể liền ở phía dưới, đối phương làm sao có thể còn sống? Lại bị phát hiện, Tiêu Nhược Nước sắc mặt khó coi, nàng muốn chạy trốn, muốn cùng Thanh Huyền tụ hợp, lại bị Hư Thiên Đỉnh, Huyền Thiên Trảm Linh kiếm bọn người, ngăn lại đường đi, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn? Những người này đằng đằng sát khí, Tiêu Nhược Thủy Nhãn bên trong, hiện hiện một vòng điên cuồng, nàng biết chạy không thoát, bản thân hủy diệt, Thanh Đồng cung điện vậy mà vỡ ra, vô số tiên kiếm vỡ vụn, một nguồn sức mạnh hủy diệt càn quét bốn phương tám hướng, không tốt, mau trốn, cảm nhận được cỗ lực lượng này, người chung quanh, phát như điên đào tẩu, thế nhưng là, cuối cùng vẫn là nhận ảnh hưởng, Vạn Yêu Phiên phía trên, xuất hiện hai đạo liệt ngân, Thất Tinh chân thần, thì là tại cỗ lực lượng này phía dưới, vậy mà cũng vẫn lạc, mọi người một mặt chấn kinh, không thể không nói, tam phẩm thiên sư thật là quá mạnh, cho dù là nỏ mạnh hết đà, liều mạng phía dưới, vậy mà cũng mang đi hai cái chân thần, còn tốt, may mắn là, ở đây vẫn lạc, còn có thể trùng sinh. Lâm Hiên nhắm mắt lại, hắn đang nhớ lại trước kia chiến đấu, đối phương là thế nào né tránh luân hồi kiếm đây này. Đột nhiên, hắn nhớ tới đến, đối phương tại bị đánh trúng trước đó, trên thân tựa hồ có một đoàn quang mang bay ra ngoài, hẳn là lúc kia đối phương thi triển một loại bí thuật né tránh hắn tuyệt sát, lần sau tuyệt đối sẽ không cho đối phương loại cơ hội này. Chư vị, toàn lực ra tay đi. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, còn lại mấy cái bên kia người cũng là toàn lực xuất thủ, còn lại những cái kia trận pháp sư liên tục bại lui, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Mà lúc này đây, trên bầu trời cũng là truyền đến một đạo kinh thiên động địa thanh âm, một thân ảnh nhanh chóng hướng về phương xa. Chương 7488, Tiên Vương. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hắn nói, không biết Chu Thiên Sư bên kia chiến đấu thế nào rồi. Bọn hắn khẩn trương nhìn lại, rất nhanh bọn hắn thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn phát hiện thụ thương lạc bại chính là Thanh Huyền, đối phương thân thể vỡ vụn, thần huyết bay múa, chật vật dị thường. Chu Thiên Sư thì là lập tại giữa không trung, trên thân bị đáng sợ trận pháp quang mang bao phủ, hắn tựa hồ cũng không có bị thương gì. Hắn cũng không có đi truy, bởi vì Thanh Huyền chỗ trốn phương hướng là phi tiên trong đài mặt, cho dù là Chu Thiên Sư cũng không dám một mình đi vào. Hắn quay đầu nhìn về Lâm Hiên bọn người, phát hiện Lâm Hiên bên này chiến đấu cũng đã kết thúc, hắn gật gật đầu nói, chuẩn bị một chút, chúng ta giết tiến phi tiên đài, mọi người bắt đầu toàn lực khôi phục. Không bao lâu, Cổ Tam Thông, Thanh Linh bọn hắn bay trở về, bọn hắn từ điểm phục sinh trùng sinh, rất nhanh, hai cái vẫn lạc chân thần, Thất Tinh chân thần cùng Hoa Sen chân thần, cũng bay trở về, bọn hắn thực lực đều có chỗ hạ xuống, không phải trạng thái đỉnh phong, bất quá, cũng không lo được nhiều như vậy. Lâm Hiên nói, tiền bối, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Chu Thiên Sư nhìn về phía phi tiên đài, nói, tiếp xuống, chính là giết đi vào, đánh nát phi tiên đài, nhiệm vụ của chúng ta mới tính kết thúc, mới xem như phá cái này điểm mấu chốt, phá mất nơi này, chúng ta liền có tư cách đi hạch tâm chi địa. Lâm Hiên nghe xong hít sâu một hơi, nói cách khác, đánh nát cái này phi tiên đài, tiếp xuống, trăm dặm vấn thiên liền có khả năng xuất thủ, giúp bọn hắn, đã dạng này, vậy liền liều, một đoàn người hướng phía phi tiên lên trên bục đi, mà đang phi tiên đài bên trong, người càng ngày càng nhiều, trước đó vẫn lạc trùng sinh những cái kia trận pháp sư, toàn bộ trở về, bao quát Thánh Thiên chân thần, hắn cũng trở về, hắn giờ phút này là một cái người tí hon màu vàng, còn quấn một tờ kinh thư, phía trên có một đạo vết kiếm. Tiêu Nhược Nước cũng trùng sinh, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, nàng hiện tại rất là suy yếu, giờ phút này chính nắm chặt thời gian khôi phục. Về phần Thanh Huyền, mặc dù không có trùng sinh, thế nhưng là cũng là bản thân bị trọng thương, bọn hắn liên thủ mở ra cái này phi tiên đài, hấp thu phía trên phi tiên chi lực, một đạo lại một đạo lực lượng thần bí tràn vào đến trong cơ thể của bọn hắn hư nhược thân thể, nhanh chóng tăng lên, cái này phi tiên đài, thật là quá thần bí, lá thần đây. Thánh Thiên chân thần lông mày có chút nhăn lại, tìm một vòng, không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Tiêu Nhược Nước cũng là nói, chẳng lẽ hắn không có vẫn lạc sao? Không có khả năng nha, cái khác trận pháp sư nói đến, kia cái Lâm Hiên, hẳn là sẽ hạ sát thủ, thế nhưng là, lá thần thiếu gia vì sao không tại? Lá thần thực lực cường đại, thiếu đối phương, bọn hắn bên này chiến lực sẽ giảm yếu rất nhiều, càng quan trọng chính là lá thần thân phận, hắn muốn thật có cái gì ngoài ý muốn, đại thiên sư sẽ điên cuồng, bọn hắn nhưng không chịu đựng nổi đại thiên sư lửa giận. Ngay lúc này, bọn hắn cảm nhận được phi tiên đài lắc bắt đầu chuyển động, bốn phía lực lượng tựa hồ muốn nứt mở. Không tốt, bọn hắn bắt đầu xuất thủ. Mọi người lấy lại tinh thần, hiện tại cũng không lo được lá thần sự tình, hay là trước toàn lực ứng đối đi. Trước đó trận chiến kia bọn hắn vậy mà bại, bất quá nương tựa theo phi tiên đài lực lượng, bọn hắn có lẽ còn có thể chuyển bại thành thắng. Tiêu Nhược Nước cắn răng nói, ta diệt hai cái chân thần, bọn hắn cũng trùng sinh, bọn hắn thực lực sẽ đại phúc hạ xuống. Còn có tiểu tử kia, mặc dù hắn một mực thắng, thế nhưng là hắn tiêu hao rất nhiều, ta nhưng không tin như thế tuyệt thế lực lượng hắn có thể kéo dài thi triển. Sau đó hắn không đủ gây sợ, khó giải quyết nhất hay là Chu Thiên Sư, hắn tựa hồ còn giữ lại rất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều lực lượng, chờ một lúc, chúng ta toàn lực đối phó hắn. Nghe nói như thế, chung quanh những cái kia trận pháp sư cũng là gật gật đầu. Bọn hắn bắt đầu chuẩn bị, ngưng tụ mạnh nhất trận pháp, mà Tiêu Nhược Nước, Thanh Huyền hai cái tam phẩm thiên sư thì là ngưng tụ trận pháp, hấp thu nơi này phi tiên chi lực. Bên ngoài, Lâm Hiên bọn người nhanh chóng xuất thủ, bọn hắn thẳng hướng phi tiên đài, lực lượng đánh ở bên trên, phi tiên đài lắc bắt đầu chuyển động, tản mát ra một cỗ vô thượng tiên uy, cỗ này uy lực cực kỳ đáng sợ, phảng phất một tôn cao cao tại thượng tiên vương xuất hiện tại cửu thiên chi thượng, để bọn hắn thần phục. Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, thân thể của bọn hắn lập tức liền run rẩy lên, mà cái khác những vũ khí kia mảnh vỡ cũng là đung đưa kịch liệt, thậm chí từ trên bầu trời rớt xuống. Đây là vật gì, vậy mà đáng sợ như vậy? Người hoàng ấn hướng phía trước hung hăng đánh ra, hình thành mênh mông ngập trời lực lượng. tiến hành ngăn cản, thế nhưng là, y nguyên ngăn không được, hắn bị đánh bay, mọi người liên thủ, mới ngăn trở một kích này, cái này phi tiên đài, vậy mà đáng sợ như thế, Lâm Hiền cũng là kinh ngạc vô cùng, nơi này đến tột cùng có cái gì bí mật, so trước đó cái kia Tử Long chi địa, khủng bố hơn nhiều, Chu Thiên Sư trầm thanh thuyết nói, trước đó Tử Long chi địa, cùng Long Mạch có quan hệ, mà cái này phi tiên đài, nghe nói cùng Tiên Vương có quan hệ, Tiên Vương, có thể sử dụng cái danh xưng này, thực lực kia đến đáng sợ đến mức nào, sợ rằng sẽ siêu việt chân thần đi. Sau đó, mọi người hợp lực, tại Tuần Thiên Sư trận pháp phía dưới, đánh ra tuyệt thế một kích, thiên địa vỡ vụn, hư không xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, mọi người giết đi vào, lại lúc đi ra, bọn hắn đã đi tới phi tiên đài bên trong, vừa mới tiến đến, bọn hắn liền cảm nhận được, phô thiên cái địa lực lượng, càn quét mà ra, mọi người cực lực ngăn cản, kinh thiên đối bính, bọn hắn bị chấn lui ra ngoài, tạm thời rơi vào hạ phong, bất quá, bọn hắn cũng không thèm để ý, cuối cùng giết tiến đến, trước đó, bọn hắn liền có thể thắng, bây giờ một lần nữa, bọn hắn nhất định cũng có thể thắng. Lâm Hiền ổn định thân hình, nhìn về phía trước, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hừ lạnh cười nói, một đám bại tướng dưới tay, hắn kiếm chỉ phía trước, ánh mắt bay lên, tiếp cận Thánh Thiên Chân Thần, lạnh giọng nói, ngươi không được. Hắn lại nhìn phía Tiêu Nhược Nước, cười lạnh một tiếng, ngươi yếu hơn, đồ chán sống. Tiêu Nhược Nước đều tức điên, Thánh Thiên Chân Thần cũng là khí thân thể run rẩy, thù này, hắn nhất định phải báo, nhất là nhìn thấy thân thể của hắn, lại còn tại Lâm Hiền trong tay thời điểm, hắn càng là tức giận đến phát điên. Hắn vận dụng một tờ kinh thư, phía trên xuất hiện trên trăm cái kim sắc cổ lão phù văn, không ngừng xoay tròn, hấp thu chung quanh phi tiên chi lực, cho hắn ngưng tụ ra một bộ phi tiên thân thể. Động thủ, một tiếng gầm thét, hắn dẫn đầu giết ra, trong tay tờ kia kinh thư không ngừng xoay tròn biến lớn, phảng phất hóa thành một mảnh kim sắc thương khung, hung hăng đè xuống, phía trên kia trên trăm cái phù văn cổ xưa, mang có sức mạnh bí ẩn khó lường, có thể phá diệt hết thảy. Lâm Hiền một kiếm, liền chạm tại kim sắc trên trời cao, phát ra chấn thiên thanh âm, kiếm khí bay múa, các loại kiếm đạo kiếm pháp lan tràn ra. Lâm Hiền làm cầm kiếm người, giờ phút này cường thế tới cực điểm, thất tinh chân thần ngưng tụ hình thành thất tinh kiếm pháp, quán xuyên thiên địa, thẳng hướng phía trước. Hoa Sen chân thần thì là thi triển đại đạo, Hoa Sen khai biến cửu thiên. Chu Thiên Sư càng là ngưng tụ đại diễn Chu Thiên trận, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ không gian, sau một khắc thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Chương 7489, khuynh thành đột phá. Tuần Thiên Sư thân ảnh biến mất không gặp, xem ra, hắn hẳn là hướng về phía kia hai cái tam phẩm thiên sư đi. Lâm Hiền gào thét, chư vị, toàn lực ra tay đi. Kỳ thật đến giờ phút này, không cần thiết lại nói cái gì, chỉ cần chiến đấu, Lâm Hiền trên thân, bộc phát ra đáng sợ vô cùng chiến ý. Ngô Đồng chân thần, cũng là hít sâu một hơi, nói thật, một trận chiến này, hắn 10 phần rung động, cảm giác, lúc trước hắn đại đạo đi nhầm, lúc trước hắn tới đây, liền là muốn tìm kiếm sinh mệnh khí tức, muốn kéo dài sinh mệnh của mình, thậm chí trước đó thời điểm chiến đấu, hắn còn đang suy nghĩ giữ lại một chút thực lực, ngàn vạn không thể vẫn lạc, thế nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy hắn sai, võ giả, nên giống Lâm Hiền như thế, nghịch thiên mà đi, một đường quét ngang, bọn hắn tu hành, vốn là nghịch thiên mà làm, nếu như làm cái gì đều bó tay bó chân, thậm chí muốn giữ lại, vậy thì cùng võ giả bản tâm, tướng vi phạm, trước đó có lẽ cũng là bởi vì, hắn lo lắng quá nhiều, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ lực lượng, cảnh giới cũng sẽ đình chỉ không tiến. Bây giờ kinh lịch lần này chiến đấu, Ngô Đồng chân thần trong mắt cũng là hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, mặc kệ hắn sinh cơ mạnh không mạnh, mặc kệ hắn còn có bao nhiêu tuổi thọ, chiến chính là, nghĩ rõ ràng điểm này, Ngô Đồng chân thần cảm nhận được, hắn lực lượng trong cơ thể càng thêm bành trướng, tựa hồ bối rối hắn mấy chục vạn năm bình cảnh, bắt đầu vỡ vụn. Ngô Đồng chân thần, nước mắt tuôn đầy mặt, xem ra, đây mới là võ giả chính xác con đường, đã dạng này, vậy còn chờ gì, giết, gầm lên giận dữ, trên người hắn lực lượng đột nhiên bạo phát ra, Ngô Đồng chi hỏa hướng phía trước phiêu quá khứ, đối diện có một cái nhị phẩm thiên sư thi triển tuyệt thế trận pháp giết tới đây. Ngô Đồng chân thần không có chút nào né tránh, hắn chuẩn bị cùng đối phương ngạnh kháng, một nháy mắt cả hai công kích liền đụng vào nhau, kinh thiên động địa. Ngô Đồng chi hỏa không ngừng lay động, cái kia trận pháp nháy mắt liền đem Ngô Đồng chân thần cho bao phủ, đâm về thân thể của hắn. Ngô Đồng chân thần trên thân có rất nhiều nhánh cây, lá cây tàn lụi, bất quá hắn không thèm để ý chút nào. Hắn khống chế Ngô Đồng chi hỏa, hướng phía trước hung hăng phóng đi, xem ra, tựa hồ là không muốn sống, rốt cục, rơi vào cái này nhị phẩm thiên sư trên thân, nhị phẩm thiên sư, bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chuyện gì xảy ra a? Lúc trước hắn đã từng cùng đối phương chiến đấu qua, đối phương không nên cường hoành như vậy nha, đối phương hẳn là sẽ né tránh, thế nhưng là lần này, hắn phát hiện đối phương cũng không có né tránh, mà là phát như điên xuất kích, đánh lui đối phương về sau. Ngô Đồng chân thần quát lạnh một tiếng, bây giờ bản tọa nghĩ rõ ràng, ngươi chuẩn bị kỹ càng thụ chết sao? Đối diện nhị phẩm thiên sư, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại sinh mệnh lực lượng, khôi phục thân thể, hắn lần nữa mang theo đáng sợ trận pháp, giết tới đây, cả hai lớn đánh nhau. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn cũng là nhanh chóng xuất thủ. Mộ Dung Khuynh Thành trên thân, mang theo phượng hoàng lực lượng, càn quét tứ phương, cùng nàng đối chiến, là một cái nhất phẩm thiên sư. Đây là một người trung niên, thực lực của hắn 10 phần cường đại, theo lý thuyết, có thể hoàn toàn áp chế Mộ Dung Khuynh Thành. Nhưng mà, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là khuôn mặt nhỏ băng lãnh, hai mắt đỏ bừng, không chút nào né tránh, nàng không ngừng thi triển phượng hoàng niết bàn, cho dù có tổn thương, nàng cũng không sợ hãi chút nào, lớn không được chính là trùng sinh. Một khi e ngại, chỉ sợ một trận chiến này, liền thật muốn bại, đồ chán sống, đối diện tên nam tử kia quát lạnh, hắn ngưng tụ hình thành một tôn bảo tháp, lăng không rơi xuống, cái này bảo tháp hết thảy tầng 13, nặng nề như trời, hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành, hung hăng rơi xuống. Mộ Dung Khuynh Thành trên thân, một đầu cổ phượng phóng lên tận trời, ngăn cản được chiếc bảo tháp này, mà Mộ Dung Khuynh Thành, thì là đánh ra một đạo phượng hoàng chi ấn, như là viễn cổ phượng hoàng, thẳng hướng phía trước, hắn né tránh bảo tháp công kích, thẳng hướng người thiên sư này. Lôi thần kiếm, trung niên thiên sư cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, né tránh một kích này, hắn đi tới Mộ Dung Khuynh Thành sau lưng, một kiếm đâm xuyên Mộ Dung Khuynh Thành thân thể, Mộ Dung Khuynh Thành không có chút nào né tránh, ngược lại khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, mắc lừa, không tốt. Trung niên thiên sư sắc mặt đại biến, hắn muốn lui lại, thế nhưng là đã muộn, ở chung quanh, xuất hiện 9 cái phượng hoàng huyễn ảnh, đem thân thể của hắn bao phủ, sau đó, phượng hoàng chi lực triệt để vỡ ra, người thiên sư này thân thể bị đánh nát. Thần máu nhuộm đỏ thiên địa, a, loại này thiên sư kêu thảm lên, hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà lại thua ở một người trẻ tuổi trong tay. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng điên cuồng, chết cho ta, thân thể của hắn vỡ ra, một nguồn sức mạnh hủy diệt, lan tràn ra, gia hỏa này muốn bản thân hủy diệt, không tốt, mau tránh ra, Thanh Linh kinh hô một tiếng, Hoa Sen chân thần, cũng nghĩ xuất thủ cứu giúp, thế nhưng là đã muộn, liền ngay cả nơi xa, chống lại Thánh Thiên chân thần Lâm Hiên, cũng là biến sắc, hắn quay người muốn đi, nhưng mà, Thánh Thiên chân thần, lại là không muốn sống ngăn lại Lâm Hiên, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương xuất thủ cứu giúp. Cút cho ta, Lâm Hiên một kiếm đẩy lui đối phương, khẩn trương nhìn về phía nơi xa, Mộ Dung Khuynh Thành, đã bị đối phương hủy diệt lực lượng, cho bao phủ, ha ha ha ha, Thánh Thiên chân thần ngửa mặt lên trời cười to, không sai, chính là cái dạng này, đồng quy vu tận, dù sao nhân số chúng ta nhiều, đến cuối cùng, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên trong mắt, hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, Thanh Linh, Diệp Vô Đạo, bọn hắn cũng là sắc mặt tái nhợt, Mộ Dung Khuynh Thành cũng trùng sinh sao? Nhưng ngay lúc này, tại kia vỡ vụn hư giữa không trung, lại vang lên một đạo phượng hoàng thanh âm, là Khuynh Thành thanh âm. Lâm Hiên mừng rỡ, Khuynh Thành còn sống, chỉ thấy một đầu hỏa diễm phượng hoàng xé mở thiên địa, trong hư không dương cánh bay lượn, nàng ngọn lửa trên người là niết bàn chi hỏa, mà tại kia trong ngọn lửa, Mộ Dung Khuynh Thành đi ra, nàng phảng phất thu hoạch được tân sinh, tu vi của nàng vậy mà trên diện rộng mà tăng lên, đến nửa bước chân thần. Đột phá sao? Lâm Hiên mừng rỡ, tìm đường sống trong chỗ chết, lại thêm kia phượng hoàng huyết mạch, niết bàn chi hỏa, bây giờ đột phá, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quá tốt, Thanh Linh thở dài một hơi, Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo, cũng là vô cùng kích động nha. Kỳ thật, cái này đối với bọn hắn đến nói, là một cái cơ hội, mặc dù bọn hắn sẽ vẫn lạc, nhưng là, bọn hắn còn có thể trùng sinh nha. Bọn hắn có thể buông tay một trận chiến, giống Mộ Dung Khuynh Thành như thế. Dồn vào tử địa, mà hậu sinh, nói không chừng cũng có thể đột phá, nghĩ tới đây, trong mắt bọn họ, chán phóng lạnh thấu xương quang mang, giết, hai người thẳng hướng tứ phương, đáng chết, lại còn đột phá. Thánh Thiên chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm, trên mặt khó coi tới cực điểm, hắn thôi động một tờ kinh thư, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, thẳng hướng Mộ Dung Khuynh Thành, tuyệt đối không thể đủ, để những người này khí thế tăng lên, nhất định phải hung hăng đả kích đối phương, hắn phải lập tức miểu sát cái này đột phá người. Luồng hào quang màu vàng óng này, vừa bay đến một nửa, liền bị một cái đại thủ trưởng bắt lại, hỗn độn đại thủ, bắt lấy một tờ kinh thư, Lâm Hiên băng lãnh âm thanh âm vang lên, đối thủ của ngươi là ta, lần này, ta sẽ để cho ngươi triệt để hôi phi yên diệt. Chương 7490, Vạn Linh Đồ, Thánh Thiên chân thần sắc mặt, vô cùng khó coi, đối phương vậy mà tay không, bắt lấy hắn một tờ kinh thư, nói đùa cái gì, sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, kia người tí hon màu vàng, phun phóng ra quang mang. Một tờ kinh thư trở nên vô cùng sắc bén, vậy mà vạch phá Lâm Hiên bàn tay, hỗn độn thần huyết giọt rơi xuống. Tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi thể phách là mạnh, nhưng là, ngươi cũng quá coi thường. Một trang này kinh thư, nó không phải, ngươi có thể sử dụng tay không chống lại đồ vật. Nói xong, hắn thôi động một tờ kinh thư, nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, phảng phất muốn đem Lâm Hiên bàn tay chém thành hai khúc. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lòng bàn tay có đáng sợ kiếm khí bay múa ra, ngăn trở một tờ kinh thư. Hắn nhanh chóng giết tới, hắn ngưng tụ hình thành vạn linh đồ, hắn vừa vạn phách, tên là hỗn độn vạn linh thể, trừ có được hỗn độn khí tức bên ngoài, còn có được vạn linh lực lượng. Cái gọi là vạn linh lực lượng, đó chính là thiên địa vạn vật lực lượng. Lâm Hiên ngưng tụ hình thành vạn linh đồ, vô cùng thần bí, phía trên có vô số huyễn ảnh, tại vần quanh, có sơn thủy, có cây cối, có võ giả, có dị thú, tóm lại, hết sức thần bí, liền phảng phất một cái thế giới. Hắn cùng thánh thiên chân thần, lớn đánh nhau. Một bên khác, Diệp Vô Đạo cũng là điên cuồng xuất thủ, hắn ngưng tụ hình thành tiên vương Lâm Cửu Thiên, liền như là một tôn thiên thần, hành tẩu giữa thiên địa, đối mặt những cái kia trận pháp, hắn không hề sợ hãi, vọt thẳng đến trong trận pháp, nắm đấm của hắn đại khai đại hợp, mang theo phá diệt hết thảy lực lượng, đem những cái kia trận pháp xé nát. Ngươi muốn chết? Một cái thiên sư lập tức liền giận, hắn nhanh chóng hướng phía Diệp Vô Đạo giết tới đây. Hắn đưa tay, vô tận quang mang ngưng tụ, hình thành xiềng xích bao phủ Diệp Vô Đạo thân thể, đem hắn định tại giữa thiên địa. Trong tay hắn xuất hiện một cây chủy thủ, chủy thủ này cũng là từ trận pháp ngưng tụ mà thành, trực tiếp đâm trúng Diệp Vô Đạo. Hừ, ngươi cũng không gì hơn cái này. Đối diện trận pháp sư cười lạnh một tiếng, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền biến sắc, không đúng, hắn nhìn thấy Diệp Vô Đạo mi tâm tách ra đáng sợ vô cùng quang mang, có một cỗ lực lượng tịch cuốn đi ra, hóa thành một chiếc đỉnh hướng phía hắn hung hăng vọt tới. Không tốt, tên này trận pháp sư sắc mặt đại biến, hắn tại chiếc đỉnh này phía trên cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, hắn nhanh chóng lui lại, phía sau có không gian trận pháp lấp lóe, hắn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà chiếc đỉnh này lại đánh nát hư không, đem hắn một đôi tay đánh thành mưa máu. Hắn từ đằng xa hiển hiện thời điểm đã bản thân bị trọng thương, xem thường ta, ngươi sẽ trả giá đắt, Diệp Vô Đạo lạnh lùng nói. Thân thể của hắn nở rộ hào quang sáng chói, chấn vỡ những cái kia xiềng xích. Diệp Vô Đạo nhưng một chút đều không yếu, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong hắn là mạnh nhất mấy người, hắn tu luyện chính là đại đế cổ kinh, nếu như không phải Lâm Hiên quá mức nghịch thiên, hắn mới là chói mắt nhất một cái kia. Giờ phút này hắn toàn lực xuất thủ, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Ở bên cạnh hắn cũng ngưng tụ hình thành cái này đến cái khác cổ lão vô cùng phù văn, những này là cổ kinh chỗ ngưng tụ hình thành lực lượng. Đối diện người thiên sư kia nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đối phương vũ khí vậy mà mạnh như vậy, có thể làm bị thương hắn, quá bất khả tư nghị. Khi hắn cảm nhận được trên người đối phương ngưng tụ ra đến lực lượng thời điểm, ánh mắt hắn đều đỏ, cỗ lực lượng này siêu việt hết thảy, nếu như hắn có thể có được. Nghĩ tới đây, hắn phát như điên xông qua được, cùng Diệp Vô Đạo lần nữa lớn đánh nhau. Một bên khác, Cổ Tam Thông cũng là xuất thủ, lần trước hắn vẫn lạc là bởi vì hắn đánh lén lá thần thế nhưng là tam phẩm thiên sư nha, thực lực cường đại cỡ nào. Lần này hắn cải biến sách lược, hắn không còn đối những cái kia đỉnh cấp cao thủ đánh lén, mà là tìm một chút thực lực tương đương những cái kia trận pháp sư động thủ. Những cái kia trận pháp sư trận pháp vô cùng đáng sợ, thế nhưng là lại không làm gì được hắn. Cổ Tam Thông đồng dạng cũng là thiên đế hậu nhân, tu luyện cũng là thiên đế cổ kinh, hắn hư không cổ kinh giờ phút này càng phát thần bí, hắn dung nhập ở trong hư không, không ngừng tại những cái kia trong trận pháp xuyên qua. Rất nhanh hắn đi tới một cái trận pháp sư trước mặt, trong tay hắn xuất hiện một đạo hư không chi nhận, một chiêu liền đem đối phương thân thể chém thành hai nửa, sau đó thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại một cái khác trong trận pháp. Trong nháy mắt liền có 10 cái trận pháp sư bị hắn cho diệt đi. Đáng chết, nhanh phòng ngự, cái kia sẽ không gian ra hỏa lại tới. Vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, mặc dù bọn hắn cũng sẽ không gian trận pháp, thế nhưng là lại không cách nào cùng đối phương so sánh, đối phương không gian chi lực quá mạnh, thậm chí bọn hắn đều không thể trấn áp đối phương. Để cho ta tới, một lão giả quát lạnh một tiếng, hắn đánh ra một cây dù, thanh dù này tên là Thiên La dù, xuất hiện về sau, ở trong thiên địa xoay tròn, bao phủ hết thảy. Cổ Tam Thông thân ảnh lại bị thanh dù này cho bao phủ. Không tốt, Cổ Tam Thông sắc mặt đại biến, cái này vũ khí, uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Ha ha, ta nhìn ngươi làm sao trốn. Tên lão giả kia cười lớn một tiếng, cái khác trận pháp sư cũng là dữ tợn vô cùng, bọn hắn đánh ra đáng sợ sát trận, hướng phía Cổ Tam Thông liền xông ra ngoài. Lần này nhất định phải diệt đối phương. Lão giả kia cũng là cười lạnh, đi chết đi. Hắn đánh ra một đạo tuyệt thế thiểm điện kiếm quang, hung hăng hướng phía Cổ Tam Thông giết tới đây. Cổ Tam Thông con mắt đều đỏ, hắn chuẩn bị thiêu đốt huyết mạch. Ngay lúc này phía trước xuất hiện một chiếc đỉnh ngăn tại trước mặt hắn, ngăn trở tất cả công kích, đồng thời đánh bay Thiên La dù. Được cứu, Cổ Tam Thông thở dài một hơi, nhìn về phía đối phương thời điểm hắn nói, đa tạ vũ khí tiền bối. Hắn nhận ra cái này vũ khí, đây là Lâm Hiên triệu hoán tới thần khí một trong. Tiểu gia hỏa, trước đó còn không có đóng trúng ngươi, không gian của ngươi chi lực, mạnh như vậy sao? Vừa vặn, ta cũng trưởng khống hư thực chi lực, không bằng hai người chúng ta liên thủ, như thế nào? Hư Thiên Đỉnh cười nói, tốt, Cổ Tam Thông gật gật đầu, hắn nhìn ra được, cái này vũ khí vô cùng cường đại, có đối phương về sau, hắn thậm chí có thể đánh lén thiên sư, đi, trước diệt lão gia hỏa kia. Hư Thiên Đỉnh vừa cười vừa nói, hai người phối hợp, biến mất trong hư không, thời điểm xuất hiện lại, đã xuất hiện tại tên kia trước mặt của lão giả. Tên lão giả kia trên mặt có một cái mặt sẹo, cũng là một cái cường đại thiên sư, nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn sắc mặt đại biến, đối phương muốn cận thân giết hắn, nói đùa cái gì, gầm lên giận dữ, hắn ngưng tụ một cái tuyệt thế trận pháp, hình thành một cái hoàng kim đỉnh, đem hắn bao phủ, tại bốn phía, hắn dùng ngưng tụ hình thành, 36 cái tấm thuẫn, nối thành một mảnh, hình thành tuyệt thế phòng ngự, vừa mới làm xong, Hư Thiên Đỉnh đã rơi ở bên trên, 36 cái tấm thuẫn, liền phẳng phất giấy đồng dạng, nháy mắt liền vỡ vụn. Tên lão giả kia biến sắc, tranh thủ thời gian thôi động thiên la dù, đây cũng là một kiện cường đại vũ khí, mà lại là một kiện thần khí, có thể giam cầm hết thảy, hy vọng có thể giam cầm đối phương. Hư Thiên Đỉnh cũng cảm nhận được một cỗ giam cầm lực lượng, không nghĩ tới cái này vũ khí lại có thể uy hiếp được hắn, thật sự là ngoài dự liệu. Lúc này bên cạnh Cổ Tam Thông lại là vung tay lên, hư không trục xuất, cái này vũ khí nháy mắt liền bị một vết nứt cho nuốt mất, tạm thời biến mất tại hư giữa không trung. Hư Thiên Đỉnh hơi sững sờ, không nghĩ tới, đối phương không gian chi lực, vượt qua tưởng tượng của hắn, thừa cơ hội này, hắn bay về phía trước, trực tiếp đánh nát tên này trận pháp sư thân thể. Chương 7491, khởi động, phi tiên chi lực, một tiếng hét thảm, tên này trận pháp sư vẫn lạc. Hư Thiên Đỉnh tại không trung trôi nổi, hắn nhìn về phía Cổ Tam Thông, cười đến, tiểu gia hỏa, không gian của ngươi chi lực, thật đúng là ra ngoài ý định nha. Cổ Tam Thông nhếch miệng cười, tiền bối có chỗ không biết, ta cũng là thiên đế hậu nhân. Ta tu luyện, thế nhưng là thiên đế cổ kinh, ta sẽ không cho lão tổ tông mất mặt. Thiên đế cổ kinh sao? Hư Thiên Đỉnh rung động, khó trách như thế, cũng chính là tiểu gia hỏa này tu vi quá yếu, chỉ là lục địa thần tiên, như quả tu vi của đối phương, đến chân thần, đoán chừng có thể tùy tiện miểu sát chân thần đi. Đi, chúng ta lại đi công kích những người khác, hai người tiếp tục liên thủ hợp tác, tất cả mọi người, đều điên cuồng xuất thủ, thất tinh chiến thần, hoa sen chân thần bọn người, cũng là như thế, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm thẳng hướng một cái Tiêu Nhược Nước, lần này hắn có thể áp chế đối phương. Thánh Thiên Chân Thần cũng bị Lâm Hiên cho áp chế, Lâm Hiên bên này có thể nói toàn diện áp chế, xem ra không bao lâu liền có thể đem những người này toàn bộ trảm diệt. Lúc này Tiêu Nhược Nước lại là nổi giận gầm lên một tiếng, khởi động phi tiên chi lực, tiểu tử, đây là các ngươi muốn chết, cảm thụ một chút vãng sinh doanh nội tình đi. Giữa thiên địa xuất hiện một chút khí tức, liền như là tiên khí giữa thiên địa bay lả tả. Những khí tức này, Lâm Hiên bọn hắn căn bản là không có cách hấp thu. Phản mà đối với bọn hắn có uy hiếp chí mạng, ngược lại là Thánh Thiên Chân Thần bọn người, lại có thể hấp thu những lực lượng này. Có mấy đạo tiên khí rơi vào trên người của đối phương, lập tức, đối phương khí tức nhanh chóng tăng lên. Tiểu tử, thấy không, đây chính là phi tiên đài lực lượng chân chính. Các ngươi tiến vào phi tiên đài một khắc này, liền chú định các ngươi muốn thất bại. Quả là thế, có phi tiên lực lượng, Thánh Thiên Chiến Thần thực lực tăng nhiều, vậy mà so đỉnh phong thời kỳ còn cường đại hơn. Lâm Hiên bị chấn lui ra ngoài, Thái Cực Đồ đều bị đánh thành hai nửa, Hỗn Độn Vạn Linh Đồ cũng là vỡ ra, tan thành mây khói, vậy mà lại cường đại như thế. Lâm Huyền lông mày thật chặt nhăn lại, chẳng lẽ lại muốn vận dụng Đại Long Kiếm sao? Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, nguyên bản bọn hắn chiếm cứ thượng phong, thế nhưng là giờ phút này, lại nhận áp chế, Thất Tinh Chân Thần, Hoa Sen Chân Thần, bọn hắn cũng giống như thế, bọn hắn không ngừng lui lại, không tốt, những này tiên khí lực lượng quá cường đại. Bọn hắn đạt được về sau, thực lực tăng nhiều, chúng ta không phải là đối thủ. Tinh thần thần nữ cũng là không ngừng gào thét. Một bên khác, Kỳ Lân Đao, Người Hoàng Ấn, bọn hắn cũng bị đánh bay ra, liền ngay cả Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm cũng là tạm thời lui lại, lông mày thật chặt nhăn lại. Hắn kém chút bị Tiêu Nhược Nước trấn áp, nguyên nhân chính là Tiêu Nhược Nước đạt được một chút phi tiên chi lực. Trước đó Chu Thiên Sư nói, phi tiên đài cùng tiên vương lực lượng có quan hệ, bọn hắn lúc ấy chỉ là rung động, đối với tiên vương, bọn hắn cũng không hiểu. Mà bây giờ, những người này vẻn vẹn hấp thu một chút phi tiên khí tức, thực lực liền tăng lên đáng sợ như thế. Có thể nghĩ, cái này tiên vương lực lượng là kinh khủng cỡ nào, chân chính tiên vương, tuyệt đối là siêu việt chân thần tồn tại. Làm sao bây giờ, những người này sắc mặt khó coi, lại muốn bị áp chế sao? Mà lại tiếp tục như vậy, bọn hắn có khả năng sẽ vẫn lạc. Ngay lúc này, Tuần Thiên Sư thanh âm truyền ra, khởi động đại diễn Chu Thiên Trận, một cái tuyệt thế trận pháp, không ngừng nở rộ, đại diễn Chu Thiên Trận, đây là Chu Thiên Sư đáng tự hào nhất trận pháp, giờ phút này nổi lên, tựa hồ muốn ngăn cản đầy trời phi tiên chi lực, không thể không nói, Tuần Thiên Sư thực lực còn thật là mạnh mẽ, đầy trời phi tiên chi lực, vậy mà trở nên ảm đạm một chút, tựa hồ muốn một lần nữa bay vào đến bên trong lòng đất. Nhìn thấy một màn này thời điểm, xung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn thở dài một hơi, nhưng mà, vãng sinh doanh những cái kia võ giả, lại là cực kỳ chấn động, đây là hạch tâm chi địa lực lượng, ngươi cái tên này, vậy mà đạt được loại lực lượng này, những trận pháp này sư, ao ước con mắt đều đỏ, Tiêu Nhược Nước, Thanh Huyền, hai người cũng là chấn động vô cùng, cái này Tuần Thiên Sư Thiên Phú, còn tại bọn hắn phía trên, vậy mà có thể trưởng khống loại lực lượng này sao, đáng chết, nhất định phải diệt đối phương, không thể lại làm cho đối phương trưởng thành tiếp. Nếu như lại cho đối phương mấy trăm thời gian vạn năm, có lẽ đối phương sẽ trở thành kế tiếp đại thiên sư. Các người yên tâm, hắn chỉ là áp chế một chút không gian mà thôi, cũng không thể hoàn toàn để phi tiên chi lực biến mất. Đây là phi tiên trong đài mặt, nếu như là ở bên ngoài, còn thật có thể để hắn áp chế. Thế nhưng là, tại cái này phi tiên trong đài mặt, hắn căn bản làm không được. Thánh Thiên Chân Thần thanh âm vang lên, hắn gọi trở về, hắn một tờ kinh thư, đem mình thần huyết nôn ở bên trên, kia một tờ kinh thư hấp thu thần huyết về sau, phun phóng ra quang mang, ngưng tụ ra trên trăm cái phù văn cổ xưa, dung nhập vào đại địa phía trên, phi tiên đài đại địa, kịch liệt lắc, nguyên bản biến mất những cái kia phi tiên chi lực, vậy mà lại bay ra, thậm chí trở nên càng nhiều, mọi người cảm nhận được, bọn hắn lực lượng, đâu chỉ tăng lên gấp đôi, thậm chí, có khả năng mấy lần tăng lên, ha ha ha ha, đây chính là phi tiên đài lực lượng sao, ta cảm giác, ta một quyền có thể miểu sát cùng giai, đâu chỉ nha, lực lượng của ta, hẳn là tăng lên 3 lần. Ngươi dám đánh với ta một trận, đối diện những cái kia trận pháp sư, kích động như điên, Thánh Thiên Chân Thần cũng là cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ta bây giờ có thể miểu sát ngươi, không tốt, Mộ Dung Khuynh Thành, sắc mặt của bọn hắn lại là đại biến, chuyện gì xảy ra a? Chu Thiên Sư cũng là chấn kinh, hắn nói, ngươi trang này kinh thư, đến từ phi tiên đài, ta vậy mà chủ quan, không sai, ta trang này kinh thư, xác thực đến từ phi tiên đài, xác thực nói, là cùng tiên vương có quan hệ, các ngươi thua không nghi ngờ, Chu Thiên Sư nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại, nghìn tính vạn tính, không có tính tới trong tay đối phương, có được vật như vậy, mất được rồi, đã dạng này, vậy thì nhanh lên rời đi đi, hắn đại diễn trận pháp, hình thành cái này đến cái khác cánh cửa không gian, hắn nói, rút lui trước lui, bàn bạc kỹ hơn, muốn đi, các ngươi có cơ hội không, giết cho ta, những người này đạt được mấy lần lực lượng, thực lực viễn siêu trước đó, bọn hắn nhất định phải làm cho đối phương, hôi phi yên diệt, những người này, nhanh chóng giết tới đây, Tiêu Nhược Nước Hòa Thanh Huyền, hai người liên thủ, đánh đại diễn Chu Thiên trận, lắc lư liên tục, những cái kia cánh cửa không gian phía trên xuất hiện vết rách, trong lúc nhất thời, mọi người căn bản là không có cách đi vào. Thánh Thiên Chiến Thần, lúc này tiếp cận Lâm Hiên, lạnh lùng nói, "Lần này, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, bất quá, hắn cũng không có lập tức động thủ, hắn hơi nghi hoặc một chút, nói thật, đang phi tiên chi lực xuất hiện thời điểm, hắn liền hơi nghi hoặc một chút, hắn làm sao cảm giác, cái này phi tiên chi lực có chút quen thuộc đâu? Thẳng đến vừa rồi, phi tiên chi lực xuất hiện càng nhiều, những người này lực lượng tăng lên gấp đôi, giữa thiên địa, khắp nơi đều là phi tiên quang mang, Lâm Hiên lúc này mới nhớ tới, cái này cùng hắn đạt được cái kia tiên đài, rất tương tự nha, Lâm Hiên nói tiên đài, chính là ủng có thần bí quyển trục, viết vô lượng thiên tôn cái kia tiên đài, nghĩ tới đây thời điểm, Lâm Hiên tâm thần khẽ động, hắn mở ra tuyên cổ chi địa, từ bên trong xuất ra kia tiên đài, cùng thần bí quyển trục, chương 7492, Lâm Hiên át chủ bài, chấn trời. Vãng sinh doanh những người này, hấp thu phi tiên chi lực, thực lực tăng nhiều, Hoa Sen Chân Thần bọn hắn, liên tục bại lui, tựa hồ ngăn cản không nổi, đáng ghét, cùng bọn hắn liều, Diệp Vô Đạo trong mắt, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, lớn không được, chúng ta cũng hủy diệt, dù sao còn có thể trùng sinh, những người này, chuẩn bị cùng địch nhân đồng quy vu tận, Cổ Tam Thông, Mộ Dung Khuynh Thành, trên người bọn họ lực lượng, cũng là không ngừng tăng lên, tựa hồ muốn chọc tan bầu trời, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên tranh thủ thời gian ngăn cản bọn hắn, không cần đồng quy vu tận, ta có biện pháp chống lại bọn hắn. Lâm Hiên trong mắt, mang theo một tia tự tin, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn nghe xong, hơi sững sờ, có biện pháp không? Thật sao? Nói thật, bọn hắn đều không quá tin tưởng, bọn hắn thừa nhận Lâm Hiên là cường đại, có thể đánh bại vô thượng người, có thể đánh bại tam phẩm thiên sư. Thế nhưng là, tình huống hiện tại không giống nha, kia vô thượng người cùng tam phẩm thiên sư, hấp thu phi tiên chi lực, thực lực tăng lên gấp bội. Hoàn toàn siêu việt trước đó, Lâm Hiên coi như có được Đại Long kiếm, cùng Luân Hồi kiếm, chỉ sợ cũng khó mà cùng đối phương chống lại đi. Dù sao thi triển Thiên Hạ năm kiếm, chỗ tiêu hao lực lượng, cùng thể phách tiếp nhận gánh vác, quá nặng đi, Lâm Hiên không có khả năng vô hạn thi triển Đại Long kiếm, thế nhưng là, nếu như không dùng Đại Long kiếm, Lâm Hiên dùng cái gì đến chống lại đâu? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đối diện Thánh Thiên Chân Thần, những người kia nghe xong, cũng là cười ha ha, ngu xuẩn tiểu tử, còn muốn cùng chúng ta chống lại, ngươi không có cơ hội, thực lực của chúng ta đã hoàn toàn siêu việt trước đó, ngươi căn bản ngăn cản không nổi, giết, diệt bọn hắn cho ta, bắt lấy kia tiểu tử, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Thánh Thiên Chân Thần vung tay lên, chung quanh những cái kia trận pháp sư phát như điên lao đến, bọn hắn đánh ra đáng sợ trận pháp, phô thiên cái địa, bao phủ thiên địa, ngăn lại tất cả đường đi, làm sao bây giờ? Thất Tinh Chân Thần bọn hắn, trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng, liền ngay cả Chu Thiên Sư, lần này lông mày đều là nhíu chặt lên, không nghĩ tới, cái này phi tiên đài bên trong, vậy mà đáng sợ như vậy. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, cũng muốn biết, đối phương đến cùng dùng dạng gì biện pháp, đến chống lại đâu, đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, Lâm Hiên không tiếp tục chần chờ, hắn xuất ra tiên đài, cùng cổ lão quyển trục, chỉ thấy Lâm Hiên trên thân, quang mang lóe lên, đạo ánh sáng kia, liền xuất hiện tại giữa thiên địa, chung quanh những người kia, đều ngẩng đầu nhìn lại, đây chính là Lâm Hiên nói tới đồ vật sao, chính là thứ này, có thể chống đỡ phi tiên chi lực, liền ngay cả Chu Thiên Sư, cũng là kinh ngạc, hắn cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy đây là một cái, cao tới hơn một mét cái bàn, liền phảng phất tế đàn, toàn thân từ bảo ngọc chế tạo thành, loại kia ngọc phẩm chất, là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, phía trên cũng không có cái gì đại đạo phù văn, cũng không có cái gì thần hỏa tiên khí vết tích, liền phảng phất trời tạo mà thành, mà tại cái này tiên đài phía trên, thì là có một cái cổ lão quyển trục, quyển trục là khép lại, không biết, bên trong ghi lại là cái gì. Thánh Thiên Chân Thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, quát lạnh một tiếng, chỉ là một cái bệ đá, cũng muốn cùng phi tiên đài chống lại sao? Ta nhìn ngươi thật đúng là nghĩ nhiều, ngu xuẩn đồ vật, không nên mơ mộng, đi chết đi. Lâm Hiên không để ý đến đối phương, mà là duỗi tay nắm lấy phương kia quyển trục, hắn chậm rãi mở ra. Theo Lâm Hiên mở ra quyển trục, phương này tiên trên đài, hiển hiện một cỗ lực lượng thần bí, càn quét bốn phương tám hướng, hạ thiên địa phảng phất dừng lại, tất cả mọi người thân hình đều cứng đờ, bọn hắn ngừng tại trong giữa không trung, liền phảng phất bị trấn áp đồng dạng. Không tốt, Thất Tinh Chân Thần, bọn hắn biến sắc, bây giờ trạng thái này, bọn hắn không cách nào hành động, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, không chỉ là bọn hắn không có cách nào đi động, cả thiên không bên trong những cái kia trận pháp đều ngừng lại, những ánh sáng kia, mặc dù óng ánh, nhưng phảng phất bị băng phong, cũng không còn cách nào tiến lên một điểm. Không chỉ như thế, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn còn phát hiện, không chỉ là trận pháp bị băng phong, liền ngay cả những cái kia trận pháp sư cũng dừng lại, thậm chí ngay cả vô cùng cường đại vô thượng người Thánh Thiên Chiến Thần đồng dạng ngừng tại trong giữa không trung. Cái này lực lượng thần bí định trụ trong thiên địa tất cả. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn mừng rỡ, đây chính là Hiên ca trong tay bảo bối sao? Thật thần kỳ a, đáng chết, chuyện gì xảy ra a, ta vậy mà không cách nào hành động, đáng ghét, cái này là dạng gì lực lượng, là phong ấn lực lượng sao? Cút ngay cho ta. Đối diện những cái kia trận pháp sư điên cuồng gào lên, bọn hắn thi triển lực lượng thủ đoạn, nghĩ muốn lần nữa hành động, lại phát hiện, mặc kệ bọn hắn thi triển cái gì, một chút tác dụng đều không có, bọn hắn y nguyên bị định tại trong giữa không trung. Đáng chết, tại sao lại cái dạng này? Ngươi định được bọn hắn, nhưng ngươi định không ngừng ta. Thánh Thiên Chân Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn điên cuồng thôi động một tờ kinh thư, muốn bổ khai thiên địa, nhưng mà hắn phát hiện, ngay cả một tờ kinh thư đều ngừng tại trong giữa không trung, không có cách nào hành động, mà hắn càng là bất lực, không có khả năng. Lần này, trong âm thanh của hắn mang theo hoảng sợ, mặc dù hắn trùng sinh một lần, không phải đỉnh phong, thế nhưng là, thực lực của hắn vẫn vô cùng đáng sợ, lại thêm phi tiên chi lực, khiến cho hắn lực lượng, hiện tại đã viễn siêu đỉnh phong, thực lực tăng lên gấp bội, hắn làm sao lại bị định trụ đâu? Đáng chết, phương này bệ đá, đến tột cùng là cái gì? Tiểu tử này trong tay, vì sao lại đáng sợ như thế bảo bối? Nơi xa, hai cái tam phẩm thiên sư, cũng là kinh ngạc đến ngây người, Tiêu Nhược Nước cùng Thanh Huyền, hai người nhắm mắt lại. Bọn hắn bắt đầu nghĩ biện pháp, có lẽ đây là một cái trận pháp, chúng ta có thể lấy trận phá trận. Hai người mở to mắt thời điểm, trong đôi mắt chán phóng lạnh thấu xương quang mang, bọn hắn ngưng tụ hình thành tuyệt thế trận pháp, muốn phá giải đối phương trận pháp, nhưng mà bọn hắn cũng tương tự thất bại, không ai có thể hành động, tất cả mọi người bị định trụ. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng tương tự bị định trụ, thậm chí liền ngay cả Chu Thiên Sư cũng là dừng ở nơi đó, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ. Tiêu Nhược Nước bọn hắn tại ban sơ hoảng sợ về sau cũng là yên ổn xuống dưới, bọn hắn cười lạnh một tiếng, ta thừa nhận, ngươi đồ vật là tốt, thế nhưng là, ngươi ngay cả người mình đều ổn định lại, ngươi lấy cái gì đến công kích chúng ta? Mọi người nhiều nhất chính là thế hòa, chúng ta cũng không sợ, một lúc sau, chúng ta người liền sẽ chạy tới, đến lúc đó, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao nơi này là địa bàn của bọn hắn không có chút nào lo lắng, ai nói ta không có thể hành động rồi? Lâm Hiên cười, Chu Thiên Sư bọn hắn quả thật bị định trụ, nhưng là, Lâm Hiên có thể hành động nha. Hắn hướng phía trước đi đến, hắn đi bộ nhàn nhã, thần sắc thong dong, Trong tay xuất hiện Chu Tiên kiếm, hắn đi đến Tiêu Nhược Nước bên người, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, ta không phải có thể hành động sao? Đây không có khả năng, đây không phải thật, ta là đang nằm mơ. Tiêu Nhược Nước điên cuồng gào lên, nàng thật là sợ hãi nha, loại tình huống này, cho dù nàng hấp thu phi tiên chi lực, lại như thế nào, nàng không có thể hành động, đối phương muốn diệt nàng, đoán chừng có 100 loại biện pháp, cái khác những cái kia trận pháp sư cũng là kinh ngạc đến ngây người, thánh thiên chân thần, càng là tê cả da đầu, nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục, bằng không, bọn hắn sẽ toàn quân bị diệt. Chương 7493, lực lượng tăng lần, hôi phi yên diệt, Lâm Hiên tiếp cận Tiêu Nhược Nước, lạnh lùng nói, trước ngươi không phải rất phách lối sao, lại còn diệt, chúng ta bên này hai cái chân thần, hôm nay là thời điểm báo thù. Lâm Hiên huy động Chu Tiên kiếm, hướng phía trước, hung hăng chém qua, kiếm khí phía trên, mang theo không gì không phá lực lượng, lần này, hắn muốn triệt để chảm diệt hai người, một cái là Tiêu Nhược Nước, một cái là Thánh Thiên chân thần, hắn muốn dùng Đại Long kiếm hồn, để hai người này chân chính hôi phi yên diệt, cũng không còn cách nào trùng sinh. Tiêu Nhược Nước bị một kiếm chém trúng, miệng lớn thổ huyết, thân thể của nàng vỡ ra, thần huyết không ngừng rơi xuống, nàng phát ra thê thảm thanh âm, nàng chửi ầm lên, uy hiếp, thế nhưng là, đổi lấy là càng nhiều kiếm khí. Lâm Hiên thi triển tuyệt thế kiếm đạo, không ngừng xuất thủ, dần dần, Tiêu Nhược Nước bắt đầu cầu xin tha thứ, thậm chí muốn một thống khoái. Tiêu Nhược Nước cảm nhận được, mình sinh cơ, chính đang nhanh chóng biến mất, kiếm khí của đối phương quá lạnh thấu xương, nàng còn muốn nói điều gì. Kết quả, Lâm Hiên ngưng tụ ra Đại Long kiếm hồn, huy động Long hình kiếm ảnh, một kiếm chém về phía đối phương trái tim. Một kiếm này, trực tiếp quán xuyên đối phương thân thể, vô số kiếm đạo lực lượng bộc phát, đáng sợ kiếm khí, nháy mắt đem đối phương nuốt hết. Tiêu Nhược Nước hôi phi yên diệt, nàng hóa thành huyết vụ, tại bốn phía bay lả tả. Giải quyết một cái, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn cũng không có lập tức lại hành động, mà là tại nơi đó ngừng trong chốc lát, hắn ăn một chút thiên tài địa bảo, khôi phục một chút lực lượng, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, miểu sát một cái chân thần, cần khó khăn như thế sao? Cái này không phải kinh thiên đại chiến, đây là đơn phương động thủ nha. Thanh Huyền cũng là cười, xem ra, tiểu tử này lực lượng không có nhiều, hắn muốn đi hoàn toàn diệt đi chúng ta, sợ rằng sẽ tốn hao thời gian rất lâu. Lâm Hiên liếc nhìn nàng một cái, cười lạnh một tiếng, ngươi thật là ngu xuẩn, nàng là chân chính khói bụi diệt, không có khả năng lại trung sinh, chân chính hôi phi yên diệt. Nghe nói như thế thời điểm, những cái kia trận pháp sư đều sửng sốt, đừng nói giỡn, đây chính là phục sinh chi địa a, nơi này là sinh mệnh thần sơn, bất kể là ai vẫn lạc đều có thể trung sinh, đối phương chẳng lẽ còn có thể cải biến nơi này thiên địa quy tắc? Nói đùa sao, liền xem như bọn hắn vãng sinh doanh chúa tể, văn nhân bất lão, cũng không có loại này bản sự, bọn hắn căn bản không tin tưởng. Lâm Hiên đến không thèm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.